Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 887, Mộc Đạo Kỳ. Xác thực, ở một tên cường giả chí tôn trước mặt, tự sát cũng không phải nhất chuyện đơn giản. Hỉ Thụy tự bạo không được. Trong linh hồn thần lực bị Thiên Âm nữ thần lấy ra hết sạch, thành một bộ không hề sóng năng lượng cô hồn. Ngoại trừ ký ức cũng chỉ còn sót lại một số ít duy trì linh thể thành hình năng lượng. Có thể nói là so với cô hồn dã quỷ cũng không bằng. Mọi người thấy Hỉ Thụy hiện tại thảm không nỡ nhìn dáng dấp. Mỗi một cái đều là câm như hến. Căn bản không ai dám mở miệng cho Hỉ Thụy cầu xin. Ở trong thần tộc, phản bội là không thể tha thứ tội danh. Huống hồ vẫn là rơi vào Thâm Uyên thần đọa người. Đơn trùng điểm này, Hỉ Thụy tương lai tuyệt đối là muốn sống không được, muốn chết không cửa xuống sân. Vẫn là Mộc Xanh đi tới khuyên bảo nói: "Mẹ bên trên, xin đem Hỉ Thụy, tên phản đồ này giao cho con gái đến thẩm vấn đi. Ta nhất định sẽ tra ra hắn phản loạn nguyên nhân." Con gái cho rằng, việc này khả năng không bằng ở bề ngoài đơn giản như vậy. Thiên Âm nữ thần gật gật đầu, đem Hỉ Thụy linh hồn giao cho Mộc Xanh. Nàng ánh mắt sau đó rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Nói: "Lý Huyền Dạ, ngươi là thần huyền sư, ngươi và Mộc Đạo Kỳ là quan hệ như thế nào?" Bát Giáp Môn Mộc Đạo Kỳ và Thiên Âm nữ thần quả nhiên có quan hệ. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đáp nói: "Vãn bối cũng không quen biết Mộc Đạo Kỳ tiền bối, nhưng gần đây dự định đi Bát Giáp Môn bái phỏng một phen." Trầm mặc chốc lát, Thiên Âm nữ thần nói: "Ta dự định mời ngươi và Mộc Đạo Kỳ cùng hiệp trợ Mộc Xanh đến đối với Hỉ Thụy tiến hành thẩm vấn. Ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng?" Lý Huyền Dạ mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới vậy thì có và Mộc Đạo Kỳ tiếp xúc mương nói. Nếu như hắn mạo muội đi bái phỏng Bát Giáp Môn, nói không chắc sẽ khiến cho Mộc Đạo Kỳ cảnh giác. Nhưng nếu như là Thiên Âm nữ thần an bài đồng sự nhiệm vụ, vậy thì phi thường hợp tình hợp lý. Đây là vãn bối vinh hạnh. Lý Huyền Dạ giả vờ bình tĩnh nói. Thiên Âm nữ thần gật gật đầu, đối với Mộc Xanh nói: "Cho các ngươi 3 ngày thời gian, cần phải đem Hỉ Thụy làm phản nguyên nhân tra ra tới. Xin nghe mẹ thượng pháp chỉ." Mộc Xanh mặc dù là Thiên Âm nữ thần con gái, thế nhưng ở cường giả chí tôn khí dưới trận, nói chuyện cũng vô cùng nơm nớp lo sợ, thật giống rất sợ sệt Thiên Âm nữ thần giống như. Hôm nay yến hội như cũ, nên xin mời người đều mời tới A3. Ân, để Lý Huyền Dạ cũng lưu lại. Nói xong, Thiên Âm nữ thần liền xoay người đạp lên tường vân rời đi. Mãi đến tận Thiên Âm nữ thần bóng người hoàn toàn biến mất, trên cung điện tất cả mọi người từng ngụm thở hổn hển. Từng cái hiển nhiên đều bị cường giả chí tôn khí thế chèn ép không nhẹ. Mộc Xanh tỷ, ngươi làm sao cũng như thế sợ mẹ ngươi? Lý Huyền Dạ mỉm cười hiếu kỳ hỏi. Mộc Xanh thu hồi Hỉ Thụy linh hồn, cầm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay rời đi đại điện, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói: "Đừng nói nữa, ta này mẫu thân đối với ta từ nhỏ quản giáo liền cực kỳ nghiêm khắc. Một lời không hợp liền thời khắc đấu võ a. 4 tuổi thời điểm liền để ta cổ long duệ long ngữ. Đồ chơi kia có bao nhiêu khó ngươi là không biết. Sai nhất cái chữ liền đánh 10 lần thủ hạ a. Không một chút nào hạ thủ lưu tình. Cánh tay đánh gãy, hay dùng nàng chí tôn thần lực giúp ta chữa trị. Sau đó đánh tiếp. Chấm ngoặc kép. Hích, ngươi cũng nghe không dễ dàng." Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm thấy sinh ra ở dạng này đến tôn thế gia bên trong, cũng chưa chắc tính là cái gì chuyện tốt. Mộc Xanh chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Đúng rồi, người vừa mới cái kia bán long nhân hình thái là chuyện gì xảy ra? Ta ở trên thân thể ngươi tựa hồ cảm nhận được rất mãnh liệt hơi thở hồng hoang. Ngươi còn có hồng hoang long tộc huyết thống à?" "Coi như thế đi." Lý Huyền Dạ đối với hồng hoang tổ long sự tình giải cũng không nhiều, chỉ có thể qua loa trả lời. Mộc Xanh cũng không trong vấn đề này dây dưa tiếp. Nói: "Nếu mẫu thân ta mời ngươi lưu lại tham gia đêm nay yến hội, cái kia ngươi hôm nay liền dứt khoát ở lại chỗ này đi. Ta chú cũng tới tham gia yến hội." Ta trước tiên có thể sắp xếp các ngươi nhận thức một chút. Nha, ta Mộc Đạo Kỳ chính là ta chú. Hắn là mẫu thân ta biểu đệ. Cũng là một tên thần huyền sư. Ở thần khúc giới hưởng dự nổi danh. Ta biết nói. Mộc Xanh le lưỡi một cái. Đúng nha, ngươi cũng là thần huyền sư. Các ngươi huyền phái sự tình. Ngươi đương nhiên so với ta càng hiểu. Cũng không có. Ta tiến vào huyền phái cũng không bao lâu. Còn là một tiểu manh mới. Lý Huyền Dạ cười nói. Tiến vào không lâu liền có thể trở thành là hàng đầu thần huyền sư. Huyền Dạ đệ đệ ngươi rất không khiêm tốn nha. Mộc Xanh vỗ vỗ Lý Huyền Dạ vai. Lại nói. Ngươi đi làm việc trước đi. Ta trước tiên mang chấp pháp thần quan đối với Hỷ Thụy tiến hành bước đầu thẩm phán. Sau phần dạ tiệc. Lại từ ngươi và Mộc Đạo Kỳ đồng thời đối với Hỷ Thụy tiến hành tỉ mỉ điều tra. Được rồi. Lý. Huyền Dạ xoay người liền rời đi Thiên Âm Các. Trở lại tầng thứ 3 biệt thự. Cho Bạch Vũ và Tử Tiểu mà mua không ít mỹ thực. Để cho hai người ở nhà cố gắng đợi. Bạch Vũ rất là ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Tử Tiểu mà nói. Mạnh nữ Nga tỷ tỷ đêm nay sẽ đến Tự Nhiên Thành. Nàng nghĩ đến chúng ta người này ở mấy ngày. Còn ra 5 vạn thần kim một đêm giá cao đây. Hơn nữa nàng vẫn là thiên đạo thượng vị cấp cường giả. Có thể cho chúng ta làm hộ vệ. Vừa nghe đến mạnh nữ Nga tên. Lý Huyền Dạ đầu lưỡi đều có chút rút gân. Vội vã cáo từ lách người. Huyền Dạ ca ca ngươi buổi tối có thể về sớm một chút. Ngươi nếu như không có ở đây. Nữ Nga tỷ tỷ chỉ có thể ra 5.000 thần kim. Giá cả có thể chênh lệch gấp 10 lần đây. Tử Tiểu mà gọi nói. Hơi có chút phải cho Lý Huyền Dạ làm có môi giới cảm giác. Vừa nghe lời này, Lý Huyền Dạ chạy càng nhanh hơn. Đi ở trên đường cái, Lý Huyền Dạ kết thúc mỗi ngày chuyện gì cũng không có làm. Đều ở chung quanh mù lắc lư. Còn tiện thể đi mua thật nhiều ăn thịt và bảo dược. Người trước dùng tới nuôi dưỡng Hồ Phỉ Phỉ. Người sau dùng tới nuôi dưỡng tiên thú Tiểu Lục. Đi chơi đến buổi chiều thời điểm. Lý Huyền Dạ nhận được Mộc Xanh tin tức truyền đến. Hỏi hắn ở nơi nào. Lý Huyền Dạ lúc này chạy tới Thiên Âm Các tìm tới Mộc Xanh. Chỉ thấy ở Mộc Xanh bên người. Còn đứng một tên vóc người phi thường cao to kiên cường. Thân cao gần như 2m5 đại hán. Đại hán này nhìn qua là cái tứ chi phát triển đầu óc ngu si bạo lực cuồng nhân. Nhưng thần thái nhưng phi thường khiêm tốn ôn thuần. Thậm chí làm cho người ta một loại chàng trai chói sáng cảm giác. Dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng biết nói. Người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắn chính là bát giáp môn môn chủ Mộc Đạo Kỳ. Trung Vô Mệnh thập đại môn đồ chi nhất. Năm đó bày ra đánh chết Trung Vô Mệnh hắc thủ chi nhất. Tạm thời vứt bỏ ý nghĩ trong lòng. Lý Huyền Dạ khuôn mặt tươi cười tiến ra đón. Tiền bối chính là Mộc Đạo Kỳ Mộc môn chủ à. Mộc Đạo Kỳ phát sinh một trận sang sảng cười to. Lý Huyền Dạ huynh đệ khách khí. Ta nghe nói tin tức của ngươi về sau. Đối với ngươi nhưng là rất là tò mò à. Bây giờ huyền phái thời kỳ giáp hạt. Đã rất lâu không có cái mới thần huyền sư xuất hiện qua. Ta rất hiếu kỳ ngươi là sư từ chỗ nào à. Nếu như là ta huyền phái thập đại thánh môn đệ tử. Ta làm sao chưa bao giờ nghe thấy qua đây? Lý Huyền Dạ khiêm tốn cười nói. Mộc môn chủ không biết nói cũng bình thường. Dạy ta huyền phái bí thuật không phải thập đại người trong thánh môn. Mà là mấy chục vạn năm trước cũng đã ngã xuống đại huyền pháp sư Trung Thần Tú. Huyền trong, phái quả thật có Trung Thần Tú một người như vậy. Năm đó và Trung Vô Mệnh vẫn là bạn thân. Sau đó có ngoài ý muốn chết thảm. Sự cố vô tồn, là Trung Vô Mệnh nói cho Lý Huyền Dạ tin tức này. Để hắn đụng tới huyền phái cao thủ về sau. Thật đối với mình huyền học trình độ lai lịch có thể có một bộ lời giải thích. Dù sao Trung Thần Tú chết rồi mười mấy vạn năm, ai cũng không rõ ràng hắn có hay không có lưu lại truyền thừa của chính mình. Quả nhiên, nghe Lý Huyền Dạ vừa nói như thế, Mộc Đạo Kỳ liền không hoài nghi nữa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.